Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 577, Xích Phương thị ký ức. Ngồi hữu nghị thuyền nhỏ, trên đường theo Kích Thủy hướng Bắc Bộ tiến đến. Mọi người đi tới Nhạc Sơn phụ cận, đến nơi này, lại hướng Đông Bộ một chút bắc hướng phương vị, theo Lạc Nước đi về phía đông, có thể đến Độc Sơn. Từ Độc Sơn hướng chính Bắc Bộ địa khu đi ước chừng 300 dặm, chính là Cao Thị Sơn. Cao Thị Sơn là cái như thế nào địa phương đâu? Trên đường Nga Hoàng hỏi dò Vân Tái, hy vọng được biết Xích Phương thị tổ địa tình huống, mà Vân Tái nhưng là lục soát trong trí nhớ tình huống. Châm trước một ít dùng từ, ngữ khí một chút mang theo nhớ lại mở miệng. Đúng là nhớ lại, đối với Vân Tái tới nói, Cao Thị Sơn là một cái quen thuộc vừa xa lạ địa phương. Chỉ tồn tại ở trong trí nhớ Cao Thị Sơn, mà Vân Tái chính mình gốc rễ chưa từng đi. Thế nhưng tổ địa rất nhiều ký ức, đều đến từ nguyên bản đã tiêu tán cái kia hồn linh. Phía đông thứ nhất quần sơn, chư sơn thần là thân người đầu rồng. Thế nhưng Cao Thị Sơn dưới chữ chi dã, lại là phía đông thứ ba chư thần đang quản hạt, là thân người sừng dê thiên thần. Chúng ta lão thiên thần, tên là Tiễn, hắn rất lớn tuổi, nghe nói chúng ta tiên tổ đi tới nơi đó lúc, hắn liền đã tồn tại. Dung quang gọi là Tấn Vân, hắn nhi tử là Bá Lăng. Bá Lăng sinh thú, thú có 5 con trai, trong đó một cái tên là Đại Vọng. Hắn rời đi Đại Hà phạm vi, hướng Đông Nam Bộ mà đến, ở tại Trung Sơn chư sơn bên trong. Hắn sinh nhi tử gọi là Phương Sơn, Phương Sơn nhi tử gọi là Nãi Minh. Nãi Minh mang theo tộc nhân di chuyển đến Hoài Thủy Bắc Bộ. Hắn nhi tử sinh tại hơn một cái vũ nguyệt, cho nên gọi là Mông. Mông chính là mưa nhỏ ý tứ. Hắn già sau đó người ta gọi hắn là ông Mông. Hắn nhi tử chính là Bất Tức. Xích Phương thị tiên tổ là Bất Tức, hắn mang người dân di chuyển qua Hoài Thủy đi tới Nam Bộ Cao Thị Chi Sơn phụ cận. Tại chữ chi dã mảnh này phì nhiêu đất đai cư trú phồn diễn sinh sống, hắn mang đến cái kia bộ phận tộc nhân ở đây định cư. Đây chính là chúng ta Xích Phương thị. Đỏ chính là đỏ màu sắc, là lửa màu sắc. Bởi vì tiên tổ đã từng là Tấn Vân chi quan, chúng ta là hỏa thần sau đó, cho nên mới đến mảnh này phì nhiều đất đai, đốt rừng khai hoang, liền gọi là Xích Phương thị. Cao Thị Sơn thật là tốt đất đai. Nó bờ sông sản xuất một loại đá châm, tại Vu Y trong tay mài rũa thành đá châm có thể dùng đến chữa bệnh. Ta khi còn bé liền bị lão Vu sư dùng loại này kim đâm qua. Thế nhưng sau này qua Đại Giang lúc, ta sinh bệnh nặng, dùng loại này châm liền không có hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Châm đá chính là một loại đặc biệt chế tác đá châm tản đá. Mà đá châm là cổ đại một loại chữa bệnh khí cụ, dùng tản đá cọ sát chế mà thành. Có thể trị ung phù thư pháo bài trừ máu mủ. Cao Thị Sơn bên trên có rất nhiều mỹ ngọc. Tới gần chư dây thừng nước lòng sông phụ cận có rất nhiều khoáng. Cái gì đồng thiết kim đá. Chấm ngoặc kép. Xích Phương thị cổ lão đất đai là phì nhiêu một mảnh đất đai chữ chi dã, trên đất đai phi thường phì nhiêu, có thể dưỡng dục mấy vạn người. Bình quân 2-3 năm mới cần khoảng cách ngắn di chuyển một lần. Mà Cao Thị Sơn phụ cận lại thịnh sản rất nhiều mỏ kim loại vật. Long Địch thị chính là nhìn chúng hai điểm này, mới phát động đối Xích Phương thị xâm lược chiến tranh. Cho nên nói rớt lại phía sau liền phải bị đánh. Không có đẳng cấp cao luyện đồng khoa kỹ, chỉ có sơ cấp luyện đồng thuật Xích Phương thị. Tại đồ đồng thưa thất tình huống phía dưới, rất nhanh liền bại bởi vài người càng nhiều, trang bị càng tinh xảo hơn Long Địch thị. Khi đó, Long Địch thị mang theo bọn hắn phụ thuộc bộ tộc công tới. Ta nhớ đến, lúc ấy lão Vu sư triệu hoán bách thú tác chiến. Thế là Long Địch thị liền thả lên dã hỏa. Bọn hắn vây quét đi lên, vạn thú cưỡng ép tấn công hỏa diễm. Nên như thế cũng có càng nhiều gặp phải hỏa diễm mà chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Ta từ lúc rất nhỏ mùa liền theo lão Vu sư học tập. Lão Vu một mực nói ta huyết mạch không thuần, lại người yếu nhiều bệnh. Thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính một cái Vu sư dự khuyết. Thế là liền cùng hắn học tập. Ta có 3 cái sư huynh. Bọn hắn đều là rất tốt người. Chấm ngoặc kép. đại sư huynh gọi là vân vực sâu. Hắn tại lửa cháy hừng hực bên trong bị thiêu chết. Nhị sư huynh gọi là vân dư. Hắn là một cái rất keo kiệt người. Thường thường tích lũy tài vật sau đều muốn ẩn núp đi. Hắn bị long địch thị vu sư hạ nguyền rủa. Thất khiếu chảy máu chết mất. Chấm ngoặc kép, tam sư huynh gọi là vân bạc. Am hiểu bói toán quẻ tượng. Thế nhưng nhát gan. Hắn rất sợ chết. Nhưng mà chúng ta tại sau khi chiến bại. Hắn nuốt giáp cốt gãy cổ họng tự vẫn. Vân tái nói đến đây hết thảy. Trong giọng nói không có đáng tiếc cùng phẫn nộ. Chỉ có vô tận hồi ức cùng nhớ lại. Phảng phất chính là đang nói trong lịch sử bé nhỏ không đáng kể một ít cố sự. Nhưng lại để cho Nga Hoàng. Văn mệnh bọn người tâm tình trầm trọng. Có thể đem chính mình bộ tộc đi qua bi thảm sự tình. Nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Thậm chí như người đứng xem một dạng. Đây chính là nói rõ vân tái ở sâu trong nội tâm. Tràn đầy thiêu đốt bất diệt lửa phục thù a. A tái. Tất cả mọi người hiểu ngươi a. Vân tái nói liên miên lải nhải nói xong. Cam giam nửa ngày. Đột nhiên cảm giác được một đống ánh mắt. Lại xem trên thuyền nhỏ. Tất cả mọi người tại dùng một loại thương hại cùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình. Làm cái gì? Làm cái gì a các ngươi? Trọng hoa. A tái. Nguyên lai thân ngươi thế như thế đau khổ. Chấm ngoặc kép. Vân tái. Không. Ta nói rất nhiều thứ đi. Đừng nghe nói chỉ nghe phần sau chặn a. Chấm ngoặc kép. Tu. Không. Dạng này chỉ biết phụ trợ ngươi càng thêm đau khổ. Vân tái khoát tay áo. Ai. Các ngươi a. Đều là tại tùy tiện nghe. Nghe không hiểu ta lời nói bên trong ý tứ. Ta nói những này là vì biểu đạt chúng ta kinh lịch đau khổ sao? Nhị hoàng cùng văn mệnh đều là đại bộ tộc ra tới. Vừa ra đời liền mang theo quang hoàn. Trọng hoa là tiểu bộ tộc ra tới. Hẳn là có thể hiểu ta những này miêu tả. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Đi qua đồ vật đều đã đi qua. Cừu hận sẽ không quên. Thế nhưng cũng không thể một mực bị cừu hận chỗ điều động. Tại Sơn Hải bên trong. Giống như là xích phương diệt bộ một dạng tình huống. Nhìn mãi quen mắt. Nhị hoàng. Người tại phương Nam lúc. Nhìn thấy mấy người có phải là tay chân đều có mộc chế tứ chi. Đó là người đại ca A Hồng cho bọn hắn chế tạo. Bọn hắn là cam bàn thị. Bọn hắn tay chân chính là trước đó bị địa do thị chém đứt. Để bọn hắn phá núi đào tản đá làm nô lệ. Chém đứt tay chân. Bọn hắn liền không có chạy trốn sức lực. Nga hoàng không nói lời nào. Chỉ giữ trầm mặc. Đại bộ tộc một tiếng hiệu lệnh. Người trong thiên hạ đều đến vâng theo. Mà tiểu bộ tộc đâu? Trên đường bị người ức hiếp. Bị người cướp đường đoạt lương. Bị cái khác bộ tộc người trinh ra nhân khẩu đi làm tiên phong cùng lao công. Chấm ngoặc kép. Sơn đô thần các ngươi đều biết. Có thể các ngươi biết rõ hắn là thế nào biến thành thần sao? Một cái sơn đô. Ăn hết một cái sắp chết chưa chết châu thần. Cái này thần chính là phỉ. Hắn bộ lạc sớm tại di chuyển sau đó liền chết sạch. Cho nên hắn cũng phải chết rồi. Chỉ là nương tựa theo một cỗ không cam tâm mà không có chết đi. Sơn đô thần đem hắn ăn rồi. Biến thành thần. Sơn hải bên trong. Chiến bại bộ lạc bị lưu vong. Hoặc trở thành nô lệ. Trở thành nô lệ bộ lạc có thể kéo dài hơi tàn. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành phụ thuộc. Có thể thoát ly một bộ phận cơ hội. Mà bị lưu vong bộ lạc đâu? Có lẽ có thể sống sót. Thế nhưng càng nhiều. Đều là diệt vong. Bị lưu vong bộ lạc. Không có quá nhiều nhân khẩu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì công cụ. Đại bộ phận đều là già yếu tàn tật. Bọn hắn tại Sơn Hải ở giữa. Chẳng mấy chốc sẽ tự sinh tự diệt. Giống như là dạng này bộ lạc. Từ thái cổ tam hoàng thời kỳ cho tới bây giờ. Không biết có bao nhiêu đâu. Thiên hạ dân chúng, trôi giạt khắp nơi. Thế nhưng tại đại bộ tộc trong mắt, vài trăm người diệt vong. Có thể xưng là chấn động thiên hạ sự tình sao? Bất quá là tại biển lớn bên trong đầu nhập một cái tảng đá mà thôi. Bọt nước tuy có, bất quá khoảnh khắc liền sẽ bình tĩnh. Có người địa phương liền sẽ có dục vọng. Có dục vọng liền sẽ có tranh đấu. Không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Dùng đã quen liền sẽ xua đuổi như giác kịch. Sau đó, bọn hắn bị lịch sử lãng quên. vĩnh viễn chôn cất tại sơn dã bên trong. Ngàn năm vạn năm sau đó, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn danh tự. Bởi vì bọn hắn vốn là không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại. Trần trụi sinh, trần trụi chết, mà những cái kia đại bộ lạc, bọn hắn có thể lưu lại bia đá, lưu lại khắc văn, lưu lại đồ gốm, hướng trăm ngàn năm người đời sau, truyền tụng lấy bọn hắn cố sự. Chấm ngoặc kép, đám người bị Vân Tái lời nói này nói tất cả đều trầm mặc xuống. Không có người nổi lên cũng không có người sái bảo. Trước kia tao thoại tựa hồ cũng bị lãng quên. Mà đã bị xung kích lớn nhất ngược lại không phải là Nga Hoàng cùng Văn Mệnh. Mà là Trọng Hoa. Hắn chợt nhớ tới đi qua gian khổ. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới. Chính mình trước đó gian khổ. Cùng những này diệt vong. Liền danh tự cũng sẽ không tiếp tục có được vô danh bộ lạc. Gốc rễ không đáng giá nhắc tới. Hắn ít nhất còn sống. Còn sống rất tốt. Phụ mẫu đều tại. Lịch sơn cuộc sống cũng có thể thỏa mãn cần. Còn bị Lôi Trạch Thần cùng một vị luyện khí sĩ coi trọng. Hôm nay càng là bên mình tràn đầy bằng hữu, mà chính mình cũng trở thành thiên tử hậu tuyền. Nhưng mà cái gì mới là đế cùng vương? Thượng tầng mọi người ca tụng thiên đế cùng cổ hoàng đức hạnh. Hạ tầng vô danh bộ lạc, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu thất. Trên không ngại kỳ nhạc, dưới không chịu nổi nó khổ. Thượng tầng quý tộc bất mãn tại đã có vui mừng. Hạ tầng bách tính không thể chịu đựng thống khổ cuộc sống. Đại bộ lạc lo lắng cho mình cuộc sống không thể thay đổi tốt. Mà nhỏ yếu cùng khổ bộ lạc nhưng là tại ăn đói mặc rách. Thậm chí cả trôi giạt đi chết. Trọng Hoa đột nhiên đối thiên đế vị trí có rồi to lớn nghi hoặc. Cái gì là đại trị chi thế? Đế trị thiên hạ 50 năm. Không biết trị cùng bất trị. Đời thứ ba thời gian mặc dù xã hội tập tục tốt đẹp. Thế nhưng bộ lạc đấu đá loại này sự tình, nên như thế cũng là tồn tại. Cái này cũng không mâu thuẫn. Bất kỳ một cái nào thời đại đều tồn tại. Bất quá là từ bộ lạc biến thành bang quốc, tại Chu Triều diễn biến thành Xuân Thu Chiến Quốc. Tất cả mọi người ưa thích lấy mạnh hiếp yếu. Kẻ yếu hy vọng biến thành cường giả. Cường giả chèn ép kẻ yếu. Mà loại này trơ trụi dã tính bị đạo đức cùng lễ pháp áp chế. Đó mới là văn minh, tựa như là Tề Hoàn Công, mọi người đều biết hắn là mượn thiên tử danh tiếng đem bá vương. Thế nhưng ai cũng không thể nói ra hắn một chữ không. Bởi vì hắn là thật tôn kính thiên tử, mà còn chưa từng đi quá giới hạn, hơn nữa còn giúp những cái kia nước yếu phục quốc, lại bảo hộ Trung Nguyên con dân, khu trục phương Bắc địch nhân. Thế là thiên hạ liệt quốc đều vui lòng phục tùng với hắn. Mà tại hiện tại, Trung Nguyên chính là lớn nhất liên minh bộ lạc, nhưng lại không lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên tất cả mọi người hy vọng tìm nơi nương tựa Trung Nguyên. Thế nhưng lại thêm xa xôi địa khu đâu. Không thể xem xét đến. Đông Di có Đông Di quy củ. Bách Việt có Bách Việt quy củ. Hồng Châu cũng có Hồng Châu chính mình chế độ. Mà Tây Nam rất nhiều bộ lạc thậm chí còn duy trì nguyên thủy phong mạo. Mà Kỳ Liên Sơn dưới Côn Luân Tam Bộ, càng là vô sỉ nhân vật đại biểu, bị bọn hắn điều động chiếm đoạt bộ lạc, rất nhiều, liền Tây Vương Mẫu cũng không dám toàn diện trêu chọc bọn hắn. Trọng Hoa đột nhiên rõ ràng đế phóng huân câu kia tự hỏi là có ý gì? Thiên hạ đại trị, thiên hạ này lớn bao nhiêu đâu? Nguyên lai thời thế hiện nay, liều chết giả đem gối vậy, hành dương giả đem thôi vậy. Tàn lục giả nhìn nhau vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.